Chương 04, bán mình làm tỷ. Ngày đó, Xích Thủy mẹ nàng thật sớm cho nàng in dấu một bao lớn bánh mì, dùng giấy dầu bọc lại, lại cùng hai kiện đổi tắm giặt quần áo, dùng chỗ vải trói tốt, đưa cho nàng, để nàng đeo nghiêng. Lại từ trong ngực lấy ra một cái màu vàng hộ thân phủ, đây là nương đi cầu hộ thân phủ, rất linh, nhất định phải tùy thân mang lên. Vừa nói vừa cẩn thận dùng một cái túi thơm cao y tu y sắp xếp gọn, treo ở Xích Thủy trên cổ, lại đem nó nhét vào trong cổ áo. Nói dứt lời, Xích Thủy mẹ nàng thanh âm đã có chút nghẹn ngào. Xích Thủy trong lòng cũng rất không nỡ, nhưng nàng đem ưỡn lưng được thẳng tắp, nghiễm nhiên là cái tiểu đại nhân. Nàng biết lúc này nhất định phải kiên cường, nàng nếu là nhịn không được, mẹ nàng sẽ càng khó chịu hơn. Xích Thủy quay người đối đứng ở một bên cu nở dê đều đỏ trong mắt Xích Kim Xích một bàn giao nói, đại tỷ, nhị tỷ, nương liền nhờ các người quan tâm. Để tránh càng thương tâm, Xích Thủy lôi kéo cha nàng bước nhanh đi ra khỏi nhà, hướng Viên Nha nhà các nàng đi đến. Đến Viên Nha ra không có đợi bao lâu, liền gặp được một cái trung niên phụ nhân đi đến, Viên Đại Thúc Viên Đại Thẩm vội vàng nên đón, xem ra đây chính là bọn họ nói Tô Đại Thẩm. Xích Thủy ở bên quan sát tỉ mỉ, chỉ gặp nàng ăn mặc một bộ màu xanh đậm mở và tao áo đông, gao y bờ y 100 điệp váy lót, vững bước đi tới, trên đầu nghiêng cắm kim châm cài tóc theo bộ pháp mà lắc lư, chiếu lấp lánh, có khác mấy đóa tiểu châu tiêu tản mát tại phát lên, mang trên mặt ý cười hiền lành. Tâu người môi giới trước cùng Viên Đại Thúc Viên Nước Thẩm chuyện phiếm vài câu, mới đem ánh mắt rời về phía Xích Thủy cha hắn. Viên Đại Thúc bận bịu đem Xích Thủy ra tình huống nói chuyện, lại đem Xích Thủy kéo đến tâu người môi giới trước mặt. Tâu người môi giới đánh giá Xích Thủy một phen, vừa cẩn thận hỏi Xích Thủy tuổi tác, cùng bình thường thường làm cái gì sống các loại, Xích Thủy đều nhất nhất làm đáp, biểu hiện được nhu thuận mà trung thực. Tâu người môi giới gật gật đầu, sau đó lại liền vấn đề giống như trước hỏi Viên Nha. Tâu người môi giới rất hài lòng, lấy mỗi người 20 lượng bạc dòng mua Xích Thủy cùng Viên Nha, đồng thời tại chỗ lập xuống khế ước. Sau đó, Xích Thủy cùng Viên Nha đi theo tâu người môi giới, đi ra phía sau núi thôn, bước lên không biết lữ trình. Ngày thứ 2 ban đêm, tâu người môi giới mang theo Xích Thủy cùng Viên Nha rốt cục chạy tới núi Xanh Hương trong thôn, mang vào một chỗ trong nhà, cho các nàng ăn bài dừng chân, liền rời đi. Xích Thủy cùng Viên Nha đẩy cửa ra đi đến xem xét, nguyên lai là đại thông cửa hàng, đã có hơn 10 nữ hài ở bên trong. An mặc cùng Xích Thủy các nàng không sai biệt lắm, xem ra đều là đồng bệnh tương liên bần hàn nông gia nữ. Xích Thủy cùng Viên Nha tìm hai cái liền nhau chỗ nằm thu xếp tốt, qua loa rửa mặt xong ngã đầu đi ngủ. Liên tiếp đi hai ngày con đường, giống Xích Thủy dạng này người khỏe mạnh đều không chịu nổi. Hai người chìm chìm ngủ một giấc, sáng sớm tỉnh lại, nguyên khí đã khôi phục hơn phân nửa, rửa mặt đã ăn điểm tâm về sau, mười mấy tiểu cô nương cùng nhau đi vào tiền viện tập hợp. Tâu người môi giới kiểm lại một chút nhân số, xác nhận không sai. Vung xuống kiểm điểm sổ. Mỉm cười nhìn các vị tiểu cô nương, nói ra, các cô nương, cho các ngươi báo tin vui. Buổi tối hôm qua vừa được tin tức, Giang Nam quận quận trưởng Tần Đại Nhân ra tuyển nhận hạ nhân, như thế có thể vào Tần Đại Nhân ra làm việc, đây chính là thiên đại phúc khí. Các ngươi nhanh thu thập xong đến cửa sau tập hợp, chúng ta hôm nay liền chạy tới Giang Nam quận. Các vị tiểu nha đầu nghe, tiếng vọng các một, nhất thời liễu dịu vô cùng náo nhiệt. Xích Thủy cùng Viên Nha liếc mắt nhìn nhau, lộ ra một chút bất đắc dĩ cùng thấp thỏm. Các đi thu thập xong bọc hành lý, đi phía cửa sau đi. Lúc đầu nghe nói là tại núi Xanh trong thôn làm nha hoàn, không biết thế nào lần này lại muốn đi Giang Nam quận. Giang Nam quận ở đâu các nàng cũng không biết đâu, đây chính là rời nhà càng ngày càng xa. Ra cửa sau, liền thấy một chiếc xe ngựa lớn ngừng ở bên ngoài, có chút cũ nát, đã có mấy tiểu cô nương ngồi ở phía trên. Xích Thủy lôi kéo Viên Nha lên xe ngựa. Đến tận cùng bên trong nhất nơi hẻo lánh chỗ ngồi xuống, nơi đó có một đạo mảnh gặp không bị tấm ván gỗ phong kín. Lộ ra một chút cảnh sắc cùng một chút bên ngoài không khí mới mẻ. Đằng sau chúng tiểu cô nương lục tục đi lên, nhét chung một chỗ, tâu người môi giới cùng một cái sa phu ngồi tại xe ngựa trước, có khác một cường tráng thanh niên nam tử cưỡi một thất màu nâu tuấn mã chạy ở phía sau, hộ vệ lấy xe ngựa. Xe ngựa bắt đầu đi về phía trước, tâu người môi giới đám người an tĩnh lại về sau, bắt đầu cho các nàng nói một chút đại hộ nhân gia quy củ, dạy các nàng gặp mặt chủ nhân lúc lễ nghi, nhất định phải cúi đầu, hai tay làm sao bày ra. Nhất định phải tự xưng là nô tỳ chờ chi tiết, chúng tiểu cô nương đều tử tế nghe lấy. Sau 5 ngày, các nàng một đoàn người rốt cục đạt tới Giang Nam quận, tâu người môi giới tìm một nhà phổ thông nhà trọ, để Xích Thủy bọn người đơn giản trang điểm một chút liền chạy tới quận trưởng Tần Đại Nhân ra cửa sau, môn nhân tiếp dẫn các nàng vào trong tại một viện rơi chỗ chờ đợi. Xích Thủy lặng lẽ quan sát một chút chung quanh, phát hiện trừ các nàng một đoàn người bên ngoài, phía trước còn có vài chục vị tiểu cô nương, xem ra cũng là tới chấp nhận. Cái này Tần Đại Nhân ra thật sự là có tiền. A Xích Thủy không khỏi cảm thán nói. Không bao lâu, một vị cách ăn mặc diễm lệ phú quý phu nhân ở chúng nô buộc chen chúc hạ theo lầu các góc rẽ đi tới, một tên gia đình bưng tới một cái khắc hoa chiếc ghế, hướng chính giữa vừa để xuống, một vị trung niên phụ nhân tiếp dẫn phu nhân kia ngồi xuống. Chúng nô buộc đều tự hiểu là đứng tại phu nhân phía sau. Trung niên phụ nhân kia xin chỉ thị phu nhân về sau, tiến lên một bước, ánh mắt quét mắt đám người một lần, ánh mắt sắc bén, chúng cô nương không tự giác đều cúi đầu. Phu nhân nhân từ, hồi trước rất nhiều cô nương đều cho phép người thả ra, hiện tại tuyển nhận người mới, đây chính là các ngươi thiên đại phúc khí, ta quận trưởng đại nhân ra thế nhưng là cái này Giang Nam quận nhất đẳng nhà giàu, cô nương tiền bạc đều là đệ nhất đẳng nhiều. Trung niên phụ nhân nói, giao cho khác ba cái quản sự một người một quyền vợ, lại nói, xuất hiện tại nghe sắp xếp của ta, có biết chữ đến vị này quản sự chỗ đăng ký. Nói chỉ vào ba cái quản sự bên trong một cái. Kia quản sự hướng một bên đi đến, chúng cô nương bên trong có 8, 9 người tùy theo mà đi. Xích Thủy do dự một chút, có thế biết chữ, về sau khẳng định đều là tại thư phòng cùng Chu bên người thân cận thân hầu hạ, mặt chủ nhân trước là phi nhiều a, cái kia được một lát tự tại. Nàng ổn định lại, không cùng đi lên. Lại gặp trung niên phụ nhân chỉ vào một ống chuyện nói, sẽ làm theo sống đi theo vị này quản sự đi. Lại có hơn 10 người đi theo, Xích Thủy liền không có biện pháp, theo sống nàng là không biết. Cuối cùng, có biết chủ nghệ liền theo vị này quản sự đi. Xích Thủy lôi kéo Viên Nha, hướng vị này quản sự trô đi đến. Nói đùa, đều cuối cùng, lại không động coi như tẩy trắng. Viên Xuể ở ra phòng bếp sống cu nở dê không làm thiếu. Cùng các nàng cùng một chỗ động cu nở dê có mười mấy tiểu cô nương. Cuối cùng chỉ lưa thưa kéo còn lại hơn 10 cô nương. Kia quản sự lần lượt hỏi Xích Thủy các nàng một vài vấn đề, từng cái làm đăng ký. Sau đó để các nàng liệt hảo đội chờ lấy. Xích Thủy nhìn thấy sẽ theo sống kia quản sự chỗ cũng là chỉ hỏi vấn đề, ngược lại là biết chữ hảo bên cạnh kiểm tra các nàng một ít chữ, để các nàng viết xuống tới. Qua ước chừng một nén hương thời gian, chúng quản sự đều đã chỉnh lý tốt, đầu tiên là biết chữ tổ quản sự mang người tới trước phu nhân trước mặt chạm định, đem kia sách vở giao cho giao người, tổng cộng có 6 người, có 3 người chưa thông qua khảo hạch. Phu nhân kia từng cái đảo qua đi, trong danh sách tử thượng vẽ mấy lần, lại giao về quản sự nơi đó. Sẽ theo sống kia một tổ cũng giống như thế. Đến phiên Xích Thủy các nàng tổ này thời điểm, Viên Nha có chút khẩn trương, Xích Thủy cho nàng động viên, để nàng giống tâu người môi giới nói tốt lắm làm là được rồi. Xích Thủy cũng thế, đè xuống tâu người môi giới phân phó, đầu thấp, đi theo đám người, chậm rãi đi đến phu nhân trước mặt, cũng không biết phu nhân làm sao bức tranh, một hồi, lại nghe quản sự mệnh lệnh đi theo nàng đi xuống. Tiếp lấy ba vị quản sự bắt đầu thay phiên điểm danh, rất may mắn, Xích Thủy cùng Viên Nha đều ở trong đó, bị tuyển vào phủ. Xích Thủy các nàng một đoàn người bên trong hơn phân nửa đều trúng tuyển. Tâu người môi giới rất là cao hứng, cho các nàng nói vui, lại vội vàng đi theo quản sự đi lập khế lĩnh tiền bạc đi.